Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, thăng quan. Đương nhiên, những này Mỹ quốc cao tầng căn bản liền không biết Vệ Tiểu Bắc sẽ đối với bọn họ đạn hạt nhân có hứng thú, nếu không thì, đánh chết bọn họ cũng không thể đem cái này sát thần cho mời đến đến. Vệ tiên sinh, ngài chiến sĩ quá lợi hại, bởi những kia phổ thông hiển hiện ra sức chiến đấu, làm cho địa phương chú quân quan trên rất là bội phục. Đương nhiên trong này hay là còn có bởi vì phổ thông chiến tổn trọng đại duyên cớ. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc trở về cuối cùng cũng coi như không phải ngồi xe, mà là cưỡi trong căn cứ quân sự loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận. Có thể chuyên chở 150 tên võ trang đầy đủ binh sĩ loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận vẻn vẹn chỉ tiêu. Tốn 20 phút liền hạ xuống ở Hoa Kỳ thủ đô đặc khu một cái trụ sở quân sự bên trong. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc đoàn người lần thứ hai thừa đi xe buýt phản hồi khách sạn. Bất quá mới vừa trở lại khách sạn, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy một cái người quen. Mỹ quốc chú Lutonia đại sứ Mạc Cây Nhạc tiên sinh. Được rồi, nói đến đây vị đại sứ tiên sinh còn cần nói đến một người khác. Jason đại sứ, vị kia Jason đại sứ ban đầu là theo hàng mẫu tạo đội hình đồng thời tới được. Chuẩn bị tiếp Mạc Cây Nhạc tiên sinh vị trí. Kết quả cùng hàng mẫu tạo đội hình cùng nhau bị bắt làm tù binh. Cuối cùng, ở Mạc Cây Nhạc dưới sự sắp xếp. Hàng mẫu tạo đội hình bị phóng thích, Jason đại sứ cũng bị phóng thích, nhưng hắn nhưng tạm thời không có cách nào tiền nhiệm Money bởi vì Mạc Cây Nhạc đại sứ lập xuống. Lớn như vậy công lao, quốc nội cao tầng nhất trí coi trọng Mạc Cây Nhạc cùng Vệ Gia Đào trong lúc đó và lần này đàm phán. Bên trong đỡ lấy quan hệ, đã như thế, Mạc Cây Nhạc lấy đại sứ thân phận cùng đi Vệ Tiểu Bắc đoàn người trở lại Mỹ quốc. Mà vị kia Jason đại sứ liền không thể không lấy thân phận khách khứa ở tạm ở chú Lutonia trong đại sứ quán, có thể nói là khổ rồi đến cực điểm Money trong này nguyên nhân rất đơn giản. Cao tầng ép cái nghĩ kỹ sắp xếp như thế nào Mạc Cây Nhạc chức vụ, mà không có an bài mạnh Mạc Cây Nhạc chức vụ trước, to lớn khiến vị trí liền tuyệt đối không thể động. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc biết một ít. Nhưng cũng không có quá quan tâm Money bất quá hôm nay sắp tới nhìn thấy đầy nhiệt tình Mạc Cây Nhạc, Vệ Tiểu Bắc liền biết, vị này đại sứ tiên sinh chỉ sợ là gặp gỡ chuyện tốt. Há, ta thân ái bằng hữu, ngài rốt cục trở về, Mạc Cây Nhạc có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Cũng xông lên ôm ấp Vệ Tiểu Bắc một thoáng. Được rồi, nói thật, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không quen loại này Âu Sơn nhân sĩ lễ tiết quen thuộc. Hai cái đại nam nhân để tỏ lòng nhiệt tình lại cần ôm nhau. Chỉ là nhiều nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác phía sau lưng một trận sợ hãi. Buông ra Vệ Tiểu Bắc sau khi, Mạc Cây Nhạc không kìm nén được chính mình hưng phấn liền bắt đầu nói lên. Tuy rằng lời nói rất mịt mờ, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn là biết Mạc Cây Nhạc thăng quan, đơn giản tới nói. Mạc Cây Nhạc hiện tại chính là Mỹ quốc hôi giới nguy cơ xử lý ủy viên hội một tên ủy viên. Cũng chớ xem thường như thế một tên ủy viên. Phải biết, cái này Mỹ quốc hôi giới nguy cơ xử lý ủy viên hội chủ tịch chính là do ngài Tổng thống tự mình đảm nhiệm, mà Mỹ quốc quốc dân tối cao nghị hội nghị trưởng, lục giác nhà lớn tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch. Mỹ quốc tài chính dự trữ ủy viên hội chủ tịch các loại 8 người đảm nhiệm ủy viên. Cùng nhau phối hợp xử lý này hôi giới quái vật mang đến vấn đề. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút thầm giật mình. Này Mỹ quốc tốc độ phản ứng ngược lại không chậm. Phải biết cái này ủy viên hội đã thành lập có tới thời gian nửa năm Money bên trong có quân giới. Lão đại, hội nghị lão đại. Tài chính giới lão đại các loại một loạt Mỹ quốc quốc nội nhân vật đứng đầu. Nói cách khác, muốn quân đội có quân đội, muốn dân ý có dân ý, muốn tiền có tiền, như vậy ủy viên hội xây dựng nổi đến, trái lại có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Dù sao ở cái này đặc thù thời điểm, xử lý vấn đề tốc độ mới là then chốt. mà không phải một đoàn quan liêu ngồi ở trong phòng họp chậm rãi thảo luận vấn đề. Chờ bọn hắn vấn đề thảo luận xong, như vậy bị hôi giới quái vật tập kích dân chúng cũng là xong. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng. Trên thực tế ở hôi giới quái vật lượng lớn xuất hiện sau khi chịu đủ hôi giới quái vật tập kích thế giới các quốc gia. Tuyệt đại đa số đều thành lập tương tự cường lực cơ cấu đến xử lý loại vấn đề này. Trong đó bao quát Hoa Hạ, nếu không thì, Thúy Hồ Thị nơi nào cũng không thể như vậy nhanh liền phái tới quân đội. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ủy viên hội quyền lực chi đại, mà Mạc Cây Nhạc có thể từ một tên đóng quân tiểu quốc đại sứ. Một bước lên trời, song vì cái này ủy viên hội bên trong một thành viên. Không thể nghi ngờ được cho là đi rồi vặn, tuy nói hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là phụ trách cùng vệ gia đào nhọt gáy tiếp đón đợi các loại công. Việc, nhưng quyền lực đã là rất lớn, đơn giản tới nói, Mạc Cây Nhạc có thể điều động 2 tỷ đô la Mỹ trong vòng tài chính. Có thể đại biểu Mỹ quốc cùng những quốc gia khác hôi giới lịch luyện giả ký kết thuê hiệp ước. Ở sau người hắn có 10 tên đỉnh cấp kế toán cung cấp tính toán phục vụ. Có thể điều động một nhánh nhân số không vượt quá 300 người quân đội. Nói chung, Mạc Cây Nhạc đều có chút không thể tin được chính mình thật sự bước lên bước đi này. Vệ tiên sinh, căn cứ chúng ta tính toán cùng với hiệp ước trên nội dung. Nhiệm vụ lần này thù lao hẳn là 1,970 vạn đô la Mỹ, Mạc Cây Nhạc vừa móc ra cái cứng nhắc. Mở ra một cái giới để Vệ Tiểu Bắc xác nhận, đây là một cái tài chính giao dịch giới. Có thể tướng Mạc Cây Nhạc giả thiết con số đánh vào đến vệ gia đào trong chương mục. Dựa theo cái này thù lao kế toán, mỗi cái tôm hùm binh đại khái là 20.000 đô la Mỹ. Muốn nói nhìn qua không thiếu, ở Mỹ quốc chợ đêm bên trong mua cái nhân mạng đại khái cũng là 3.000 đô la Mỹ. Có thể cân nhắc đến những kia tôm hùm binh không phải là người bình thường dễ trêu như vậy. Số tiền kia đối với Mỹ quốc mà nói, xem như là quá đáng giá. Dù sao từ trước đây tình hình trận chiến tới nói, mỗi giết chết một tên tôm hùm binh, Hoa Kỳ quân đội trên căn bản liền muốn bỏ xuống không. 6 cái Sam đại binh, gần như 2-1 chiến tổn suất, này vẫn là Hoa Kỳ đại binh môn vũ khí tốt hơn. Huấn luyện sung túc duyên cớ, đổi thành một ít thực lực yếu kém quốc gia, sợ rằng bỏ xuống một cái tôm hùm binh, muốn chết đi mấy người lính, mà Hoa Kỳ đại binh bỏ xuống một cái, chỉ là các loại tiền an ủi các loại, liền muốn hơn 10 vạn. Vừa nghĩ như thế, Mỹ quốc cao tầng môn còn cảm giác mình chiếm món hời lớn. Được rồi, nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình có chút thiệt thòi. Đối với tiền tài mà nói, hắn trái lại không đáng kể, then chốt là trong mấy ngày kế tiếp thời gian, Vệ Tiểu Bắc trên căn bản liền bay ở trên trời, cũng không biết có phải là Mỹ quốc nhân dân trí tưởng tượng quá phong phú. Khoảng thời gian này, khắp nơi đều có tôm hùm binh hoặc là địa phương dân binh xuất hiện. Đương nhiên, nói đi nói lại, như Alexander thị như vậy một hơi xuất hiện 1.000 tôm hùm binh tình huống vẫn là rất hiếm thấy. Đa số địa phương xuất hiện tôm hùm binh, địa phương dân binh đều ở khoảng mấy chục người, nhưng cũng có 200-300 người quy mô xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc lần này lại đây, không phải là chuyên môn vì là Mỹ quốc quét sạch hôi giới quái vật. Cho nên, ở một lần mang theo phổ thông quét sạch một đám hơn 10 tôm hùm binh sau, Vệ Tiểu Bắc cũng lại không chịu được, liền đem Hoàng Khôn cho gọi vào Mỹ quốc đến. Ban đầu Vệ Tiểu Bắc là muốn để Trúc Tâm Di tới được. Liền tính cách cùng với năng lực mà nói, Vệ Tiểu Bắc cho rằng Trúc Tâm Di so với Hoàng Khôn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng muốn nói thoát thân thủ đoạn, Hoàng Khôn nhưng còn mạnh hơn Trúc Tâm Di. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc mới chọn lựa Hoàng Khôn, mà không phải Trúc Tâm Di. Nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại, Hoàng Khôn sau đó liền dẫn hơn 100 cái đệ tử nòng cốt chạy tới. Mà để Mỹ quốc cao tầng hơi hơi nghi hoặc chính là, vệ gia đào người đến lại là cưỡi cano, mà không phải máy bay, lẽ nào là sợ sệt bị Mỹ quốc đạn đạo cho đánh xuống? cho tới vệ tiểu Bắc rời đi thủ đô đặc khu, đi tới cạnh biển nghênh tiếp. Cái này cũng là nên có tâm ý. Vệ tiểu Bắc ở thân phận của Mỹ quốc không phải là vệ tiểu Bắc, mà là vệ tiểu quân. Vệ tiểu Bắc phương xa thân thích, cho nên vệ tiểu Bắc đi tới cạnh biển nghênh tiếp cử động cũng không có gây nên Mỹ quốc cao tầng bao lớn coi trọng. Sớm một ngày ở cạnh biển thành thị, Tân Lan Phúc Thị ở lại vệ tiểu Bắc, rất dễ dàng liền bỏ rơi theo dõi chính mình hai tên Hoa Kỳ đặc công. Chạy tới trên biển, vệ tiểu Bắc lại đây cũng không phải thật sự chạy tới đón tiếp Hoàng Khôn. Đồ đệ đến rồi, sư phụ còn chạy tới nghênh tiếp, không khỏi quá buồn cười một điểm mà ni vệ tiểu Bắc lại đây nguyên nhân chân chính nhưng là đào. Tạo đầy đủ số lượng phổ thông, đi tới Mỹ quốc vùng duyên hải một cái nào đó không người trên hòn đảo nhỏ. Vệ tiểu Bắc liền bắt đầu lượng lớn đào tạo lên phổ thông đến. Muốn nói đều sắp 20 ngày quay về, vệ tiểu Bắc ý đồ đem phổ thông cùng người yếu chư gen tổ hợp kế hoạch cuối cùng hay là đã thất bại. Ở ba cái đầu óc ủng hộ, vệ tiểu Bắc tiêu hao không ít thời gian tướng người yếu chư gen xen vào phổ thông chuỗi gen bên. Trong kiểm tra một lần, nhưng thật đáng tiếc chính là, vệ tiểu Bắc tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, cắn giết nhiều như vậy não tế bào. Để ba cái đủ để có thể đảm nhiệm máy vi tính đầu óc lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng vẫn không có tìm tới sản sinh người yếu năng lực gen. Đối với điểm này, vệ tiểu Bắc cũng là có thể lý giải. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ tiểu Bắc trước đây đối với các loại quái vật gen nghiên cứu bên trong liền phát hiện một. Điểm mà ni có chút năng lực cũng không phải do một cái nào đó gen mà hình thành. Thí dụ như thiên Nga nữ biến thân năng lực chính là một cái rất điển hình ví dụ. Thiên Nga nữ có thể từ thiên Nga biến thành thiếu nữ. Từ thiếu nữ biến thành thiên Nga, ở hai cái hình thái trong lúc đó tự do chuyển đổi. Nhưng cái năng lực này chính là căn cứ vào thiên Nga nữ toàn bộ chuỗi gen hệ thống bên trên. Nói cách khác, thiên Nga nữ nếu là thiếu hụt bất luận cái nào gen. Như vậy cái này biến thân năng lực liền không có cách nào sử dụng. Này cũng chính bởi vì, vệ tiểu Bắc lúc trước muốn đem thiên Nga nữ biến thân năng lực cấy ghép cho nó đào tạo sinh vật. Không thành công vấn đề chỗ ở. Như vậy xem ra, người yếu này chứ người yếu năng lực cũng có thể là thuộc về phạm vi này. Đương nhiên, cũng không phải nói, như loại này năng lực liền hoàn toàn không có cách nào cấy ghép. Nhưng muốn làm được điểm này, liền cần từ toàn thể chuỗi gen độ cao tới cấu tứ tân chuỗi gen. Được rồi, cái vấn đề này, vấn đề chỉ là suy nghĩ một chút, vệ tiểu Bắc liền cảm giác trong đầu có chút đau nhức. Khoảng thời gian này, ở phương diện này tiêu hao tinh lực quá hơn nhiều, bất quá nói đi nói lại, hẳn là sinh mệnh tế đàn tiến hóa đến không đủ a. Nói đúng ra. Sinh mệnh tế đàn này mấy lần tiến hóa, cũng không đáng xưng là trời đất xoay vần, chỉ là ở vốn có cơ sở càng thêm cường thôi, mà muốn phải tiếp tục tiến hóa, như vậy sinh mệnh tế đàn liền cần hấp thu càng nhiều nhiên liệu hạt nhân. Vệ tiểu Bắc nghĩ tới đây, không khỏi than nhẹ một tiếng, vấn đề liền ra ở đây, vệ tiểu Bắc đến Mỹ quốc trước. Vốn cho là chính mình nhiều tham tra một chút liền có thể tìm tới Mỹ quốc đạn hạt nhân căn cứ hoặc là hạt nhân dự trữ nhà kho cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.